Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 19 Ly Thủ Kiếm. Lúc này Lý Lăng Vân có vẻ phá lệ tiều tụy, mấy ngày này hắn hối hả ngược xuôi, liên hệ phái điểm thương ở kinh thành sở hữu mạng lưới quan hệ, tưởng hết mọi thứ biện pháp, dục muốn tìm về Bàn Long Kiếm, nhưng đến nay vẫn là không có tin tức, không có gì thực chất tính tiến triển. Vì chuyện này, hắn đã hơn phân nửa tháng không ngủ quá hảo giấc. Lão thất, sao ngươi lại tới đây? Lý Lăng Vân thấy Tề Phi, mày nhăn lại, sư phụ, ta có chuyện quan trọng thông báo. Tề Phi cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn giảng thuật một lần, Cửu Thiên Tuế Tưởng mời chào phái điểm thương gia nhập chính mình dưới trướng, an bài giả dược, Đỗ Ngạo đám người thiết kế Lý Lăng Vân, làm này mất đi Bàn Long Kiếm. Thực lực tổn hao nhiều, lại làm Cố Dẫn Chương đám người ở giả phủ thoát thân không được, như thế đủ loại. Đem Lý Lăng Vân nghe được một trận kinh ngạc, một bên từ xa, Hứa Nghị cùng Tiền Mục càng là vẻ mặt dại ra, nói xong lúc sau, Tề Phi thở ra một hơi, nói, sư phụ, chúng ta cần thiết chạy nhanh cùng sư nương bọn họ hội hợp, sau đó rời đi kinh thành, chạy về điểm thương sơn. Lão thất. Lý Lăng Vân xen lời hắn, ngươi có phải hay không mấy ngày này thấy người quá nhiều, trong lòng sinh ra một ít kỳ quái vọng tưởng. Tề Phi nao nao, sư phụ. Này không phải ta vọng tưởng, là thật sự. Được rồi. Lý Lăng Vân xua xua tay, giả dược người này ở kinh thành là có uy tín danh dự nhân vật, hắn ở kinh thành thương giới thập phần có danh dự, ra tay cũng rất là rộng rãi. Này cũng liền thôi, Đỗ Ngạo huynh cùng ta nhiều năm giao tình, lấy huynh đệ tương xứng, hắn sao lại hại ta? Ngươi định là bởi vì lần trước cùng Đỗ Thanh Uyên so kiếm việc, đối Đan Hà phái tâm tồn thành kiến. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tề Phi, nói, lần trước ngươi tự tiện làm chủ giúp Ngọc Giao cùng Đỗ Thanh Uyên so kiếm, ngươi chẳng lẽ là thích Ngọc Giao? Cho nên đối Đỗ Thanh Uyên có địch ý. Sư phụ, ngươi, ta. Tề Phi thấy hắn ý tưởng như thế kỳ lạ, không khỏi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên khuyên như thế nào hắn, ngươi cùng Ngọc Giao là không có khả năng. Lý Lăng Vân sụ mặt nói, hắn phất một cái tay áo. Hảo, ngươi trở về đi. Tề Phi ngược ra trà lâu, đi bước một đi ở trên đường cái. Thầm nghĩ trong lòng, sư phó không tin ta, cái này phiền toái. Trở lại giả phủ thời điểm, đã là rạng sáng, những cái đó trạm gác ngầm, thủ vệ đều mơ màng sắp ngủ. Tề Phi thực nhẹ nhàng mà liền tránh thoát bọn họ tai mắt, về tới trong phòng, hừng đông lúc sau, mọi người ăn qua sớm một chút, cho nhau đánh cái đối mặt, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương nhìn nhau liếc mắt một cái. Không bao lâu, hai người tránh đi giả dược, đi vào trong phòng, Cố Dẫn Chương hỏi, tình huống như thế nào? Tề Phi nói, tối hôm qua ta ở trà lâu tìm được rồi sư phụ, chính là sư phụ hắn không tin ta nói. Hắn còn nói ta. Hắn đem Lý Lăng Vân nói thuật lại một lần, Cố Dẫn Chương nghe vậy, nhắm hai mắt, thật lâu sau mới thở dài, nói, đêm nay ta đi. Không được a, sư nương. Bọn họ ở bốn phía đều bố trí trạm gác ngầm. Ta tối hôm qua là may mắn tránh đi, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, bọn họ quá giảo hoạt. Tề Phi nói, nếu không đêm nay ta lại đi một lần đi. Cố Dẫn Chương suy tư một chút, đề bút viết một phong thư từ, chiếc hảo, giao cho Tề Phi, nhàn nhạt nói, ngươi đem cái này giao cho hắn, nếu hắn vẫn như cũ không nghe, như vậy chính chúng ta rời đi. Mặc kệ hắn. Tề Phi tiếp nhận thư từ, cũng không đi xem xét là cái gì nội dung. Chỉ là thật cẩn thận bên người thu hảo, nói, hảo. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Tề thiếu hiệp nhưng ở. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương vội vàng đi ra cửa phòng, chỉ thấy một cái giả phủ hộ vệ ở ngoài cửa nói, bên ngoài tới mấy cái Đan Hà phái đệ tử, nói muốn khiêu chiến Tề thiếu hiệp. Tề Phi nghe vậy ngơ ngẩn, sau một lát, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người đi vào giả phủ tiền viện, gặp được Đan Hà phái mấy cái đệ tử. Tổng cộng tới mười mấy cá nhân, lần trước gặp qua Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ thình lình ở trong đó, lần này này đây Trương Cảnh Trụ cầm đầu, hắn tay cầm trường kiếm, đi lên trước ôm quyền nói, Đan Hà phái đại đệ tử Trương Cảnh Trụ. Đặt tới lĩnh giáo Tề thiếu hiệp biện pháp hay. Mong rằng Tề thiếu hiệp không tiếc chỉ giáo. Tề Phi đang muốn cự tuyệt, lúc này Giả Dược cùng Mị Nhi từ trong phòng đi ra, Giả Dược ha ha cười, nói, hảo a. Không thể tưởng được hôm nay có thể nhìn thấy nhiều năm như vậy nhẹ tài tuấn Tề tụ một đường, Tề thiếu hiệp, ngươi sao không tiếp được khiêu chiến, cũng làm cho đại gia mở rộng tầm mắt. Tề Phi cầm bên hông bội kiếm, lúc này Đỗ Thanh Uyên đối Lý Ngọc Giao cười nói, Ngọc Giao muội muội, đã lâu không thấy. Lý Ngọc Giao hì hì cười, nói, đã lâu không thấy nha. Nàng này sáng lạng cười, làm Đỗ Thanh Uyên đột nhiên thấy cả người thư thái, phản phất hút ngày cùng phong, quất vào mặt mà đến, Đỗ Thanh Uyên lại quét về phía Tề Phi, thấy hắn một bộ không chút để ý bộ dáng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, nha, vị này Tề thiếu hiệp, ngươi không phải kiếm pháp cao siêu sao, như thế nào, ta đại sư huynh khiêu chiến, ngươi là không dám tiếp. Tề Phi giờ phút này trong lòng tưởng chính là, này đó Vương Bát Dê con vì sao sẽ lúc này chạy tới giả phủ, còn làm trò mọi người mặt khiêu chiến chính mình, hay là có cái gì âm mưu? Hoặc là, chỉ là vì bám trụ bọn họ. Tề Phi hiện tại cơ bản có thể xác định, đối phương kế sách, chủ yếu là nhằm vào Lý Lăng Vân, trước suy yếu Lý Lăng Vân, sau đó phân tán phái điểm thương mọi người, cô lập Lý Lăng Vân, lại đối hắn vừa đấm vừa xoa, trước lấy dụ dỗ thủ đoạn khuyên bảo hắn gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, nếu là không thành, cuối cùng khẳng định sẽ thi lấy bạo lực thủ đoạn. Thậm chí tiêu diệt phái điểm thương, làm cái này không phục từ bọn họ môn phái, ở trong chốn võ lâm biến mất. Đối với Đỗ Thanh Uyên châm chọc mỉa mai, Tề Phi cười hắc hắc, nói, ta thật là sợ, ta sợ quá a, ta sợ quá đem các ngươi Đan Hà phái đại sư huynh đánh bại lúc sau, cho các ngươi mất mặt, tấm tắc, làm người cũng thật khó. Đỗ Thanh Uyên cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Chỉ gả cho ta đại sư huynh xách giày. Tề Phi nói, như vậy đi, đơn thuần so kiếm không có gì ý tứ, không bằng hạ điểm điềm có tiền như thế nào. Trương Cảnh Trụ lãnh đạm nói, ngươi tưởng như thế nào so? Tề Phi nói, nếu là ta thắng, các ngươi cần phải mời ta đi kinh thành tốt nhất tửu lầu ăn một đốn tốt, nếu là ta thua, cũng là như thế. Trương Cảnh Trụ không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp liền nói, có thể. Giả Dược ở một bên cười ha hả, nói, Diệu, Diệu a. Dọn một cái ghế ngồi ở một bên, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Tề Phi rút ra trường kiếm, nói, vậy đến đây đi. Trương Cảnh Trụ cũng chậm rãi rút ra trường kiếm, sử cái thức mở đầu, mũi kiếm thẳng chỉ Tề Phi mặt, một cổ hàn ý triều hắn xa xa thấu qua đi, Tề Phi cũng không hàm hồ. Trường kiếm vừa động, nhất chiêu thanh long ra thủy triều Trương Cảnh Trụ công tới, tới hảo. Trương Cảnh Trụ một tiếng quát nhẹ, thân kiếm rung lên, dùng ra nhất chiêu Đan Hà kiếm pháp, chẳng những phá vỡ Tề Phi kiếm chiêu, còn có phản công chi thế. Hôm nay Trương Cảnh Trụ đám người tiến đến nơi này, chủ yếu là Đỗ Thanh Uyên nghĩ đến xem Lý Ngọc Giao, thuận tiện làm Trương Cảnh Trụ ra tay. Giáo huấn một chút Tề Phi, Trương Cảnh Cán vì Đan Hà phái đại đệ tử, nội công, kiếm pháp đều đã đến giang hồ nhất lưu cao thủ trình độ, ở toàn bộ Đan Hà phái, thực lực của hắn viễn siêu còn lại đệ tử, chỉ ở trưởng môn Đỗ Ngạo dưới, thậm chí liền Đan Hà phái đệ nhị hào nhân vật Lê Tuệ Ngữ, không đến mấy trăm chiêu có hơn, cũng mơ tưởng đánh bại hắn. Trương Cảnh Trụ thậm chí cùng Trương Kiếm so qua một lần, hoàn toàn có thể lực áp Trương Kiếm, bức cho Trương Kiếm cũng không thể không cam bái hạ phong, bởi vậy, bọn họ đối Trương Cảnh Trụ tràn ngập tin tưởng, đánh bại kẻ hèn một cái Tề Phi, như thế nào cũng không có khả năng sẽ thua, chẳng lẽ Tề Phi võ công so với hắn đại sư huynh Trương Kiếm còn cao, len ken thanh âm không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, Tề Phi cùng Trương Cảnh Trụ đã đấu mười mấy chiêu, hai người ngươi tới ta đi, đều thân pháp nhanh nhẹn, nội công tinh vi, kiếm pháp tinh diệu, trong lúc nhất thời thế nhưng đánh thành ngang tay, cơ hồ nhìn không ra cao thấp tới, một màn này đem mọi người xem đến đều là ngẩn ngơ, ai cũng không nghĩ tới Tề Phi võ công thế nhưng cũng không tầm thường, lại qua mấy chiêu. Trương Cảnh Trụ khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm buông lỏng, cư nhiên rời tay bay ra, ở giữa không trung một cái xoay chuyển, vòng tới rồi Tề Phi phía sau, triều hắn sau hạng cắt tới, ly thủ kiếm. Đang ở quan chiến cố dẫn Chương Hoa Dung thất sắc, trong lòng căng thẳng, này ly thuyễm chính là Đan Hà phái kiếm pháp trung lợi hại nhất nhất chiêu, rất khó tập thành, toàn bộ Đan Hà phái học được này chiêu. Cũng liền Đỗ Ngạo cùng Lê Tuệ Ngữ hai người mà thôi, cư nhiên bị này Trương Cảnh Trụ cấp học xong, kiếm này chiêu vừa ra, chính mình trong tay cố nhiên không có vũ khí, lại cũng cấp đối phương mang đến tuyệt đối sát khí, trường kiếm lượn vòng, lệnh người khó lòng phòng bị. Này cơ hồ chính là dùng để quyết định thắng bại nhất chiêu, ly thủ kiếm vừa ra, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Muốn nhìn một chút Tề Phi còn có cái gì thủ đoạn tránh đi này nhất kiếm, nếu như tránh không khỏi, hắn thị phi chết tức thương, này trong nháy mắt, ở đây mấy chục người, chỉ có Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi ba người cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, đều ở lo lắng đề phòng, chỉ thấy Tề Phi thân hình một lùn, nháy mắt ngồi xổm xuống dưới, hắn cái đầu vốn là không cao. Như vậy một ngồi xổm, Trương Cảnh Trụ rời tay kiếm liền liền quét cái không, vèo một tiếng, một cái xoay chuyển bay trở về hắn trong tay, lúc này Tề Phi hai chân vừa dẫm, thân thể bắn ra, thân hình nhanh chóng nhào hướng Trương Cảnh Trụ, trong tay trường kiếm sử nhất chiêu Thanh Long ngẩng đầu, đâm tới, Trương Cảnh Trụ mới vừa đem trường kiếm thu hồi. Còn chưa cầm chắc, càng không kịp sử dụng tân kiếm chiêu, đã không thể nào chống đỡ này nhất kiếm, Tề Phi trong tay trường kiếm trực tiếp đặt tại trên cổ hắn, đa tạ. Tề Phi cười nói, ngươi. Trương Cảnh Trụ nắm lấy trong tay trường kiếm, thân thể bởi vì kích động mà có chút run rẩy, hắn trừng mắt nói, ngươi vóc dáng quá lùn, mới vừa rồi tránh thoát ta kia nhất kiếm đấu pháp đúng là chơi xấu. Vừa rồi tỉ thí không tính. Lý Ngọc Giao thanh âm vang lên, khanh khách. Thật tốt cười, thua còn không nhận trướng, đây là Đan Hà phái đệ tử tác phong sao. Xem ra ta muốn nghiêm túc suy xét một chút việc hôn nhân này. Đỗ Thanh Uyên vội nói, Ngọc Giao muội muội, đều không phải là như thế, ta Đan Hà phái môn nhân mỗi người đều là anh hùng hảo hán, ngươi nhưng ngàn vạn chớ nên hiểu lầm. Đại sư huynh, lần này liền tính, lần sau định không cho hắn hảo quá. Trương Cảnh Trụ một khuôn mặt trướng thành màu đỏ tía, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, Tề Phi vội vàng nói, ai, ngay từ đầu nói tốt, các ngươi thua nhưng đến mời ta đi kinh thành tốt nhất tửu lầu ăn một bữa no nê, như thế nào hiện tại lại không nhận trướng. Đỗ Thanh Uyên hừ lạnh nói, ta cho ngươi 100 lượng bạc. Chính ngươi tìm cái tửu lầu từ từ ăn. Tề Phi nói, không được, ta muốn các ngươi cho ta khai đạo, lãnh ta đi. Ngươi, như thế nào? Tưởng đổi ý. Đi theo ta. Nói xong, Đỗ Thanh Uyên lãnh Đan Hà phái đệ tử hướng ngoài cửa đi đến, lúc này Tề Phi lộn quá thân, nhìn về phía Cố Dẫn Chương, nói, sư nương, ta đi ra ngoài một chuyến, yên tâm, ăn không hết ta sẽ mang về tới cấp các ngươi ăn. Lại đối Giả Dược nói, Giả lão bản, ta đi ra ngoài một chuyến. Giả Dược đôi mắt nhíu lại, từ tế phùng bên trong bắn ra một đạo tinh quang, nhìn chầm chầm Tề Phi quét vài lần, Tề Phi vội nói, ta chủ yếu là suy xét đến lần trước làm đồ ăn không quá phù hợp Giả lão bản ăn uống, tính toán đi kinh thành tốt nhất tửu lầu nhấm nháp một phen, cải tiến một chút trù nghệ. Trở về lúc sau lại làm một đốn cấp Giả lão bản ăn. Ha ha. Giả Dược cười ha hả, nói, không thành vấn đề, hảo hảo ăn, ăn no một chút. Tề Phi chắp tay, đi theo Đỗ Thanh Uyên phía sau, rời đi Giả phủ, đi ở trên đường cái, Đỗ Thanh Uyên đám người nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm Tề Phi, thấy hắn vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, chiếm hết tiện nghi đắc ý biểu tình. Hận không thể đem hắn cùng tấu một đốn, đi vào một nhà tửu lầu cửa, Đỗ Thanh Uyên nói, nhà này tửu lầu như thế nào? Tề Phi nhìn lướt qua, nói, ta coi tựa hồ chẳng ra gì, có hay không cấp bậc lại cao một chút. Một cái Đan Hà phái đệ tử cả giận nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi Vạn Hoa lâu không thành? Tề Phi nghe vậy, cười nói, Vạn Hoa lâu, liền Vạn Hoa lâu. Ngươi, vô sĩ, Vạn Hoa lâu, đi khởi. Tề Phi cà lơ phất phơ mà đi ở phía trước, Đỗ Thanh Uyên đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi, xét thấy vừa rồi đánh cuộc, có như vậy nhiều người thấy, bọn họ làm danh môn đại phái đệ tử, cũng không thể không tuân thủ lời hứa. Nếu không về sau còn như thế nào ở trên giang hồ hỗn, Vạn Hoa lâu là kinh thành lớn nhất thanh lâu, đồng thời cũng cung cấp phong phú bữa tiệc lớn. Hơn nữa còn có cô nương bồi ăn bồi uống, là vô thượng hưởng thụ, để cho kinh thành đại quan quý nhân sở yêu thích, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, Tề Phi tự nhiên cũng là tiêu phí không dậy nổi, có thể hung hăng tể những người này một đốn, hắn thập phần vui vẻ, hắn tính toán đi Vạn Hoa lâu ăn uống một đốn lúc sau. Lại đi tìm Lý Lăng Vân đem sự tình cấp làm. Đây là hắn cùng Trương Cảnh Trụ tỉ thí mục đích, quang minh chính đại mà ra cửa, làm Giả Dược không lời nào để nói, tiến vào Vạn Hoa lâu lúc sau, tú bà nhiệt tình tiến lên nghênh đón bọn họ, Tề Phi trực tiếp hô, thỉnh cầu mụ mụ cho ta tốt nhất phòng, thỉnh các ngươi thanh lâu tốt nhất cô nương lại đây, bổn đại gia không thiếu tiền. Ai dục? Đại gia, không thành vấn đề. Ngài bên trong thỉnh, tú bà trên mặt lau thật dày son phấn, trên người hương khí gây mũi, vô cùng nhiệt tình mà đem Tề Phi đám người tiến cử lầu hai một cái nhã gian bên trong. Thực mau, Tú bà khiến cho người đưa tới một bàn rượu ngon món ngon, mỗi một đạo đồ ăn đều thập phần tinh xảo, rượu cũng là quý nhất cái loại này, đem Đỗ Thanh Uyên đám người xem đến mắt phun lửa giận. Nắm tay nắm chặt, hận không thể ăn Tề Phi, Đỗ Thanh Uyên hung tợn mà nhìn chằm chằm Tề Phi, nói, ngươi cái này rác rưởi. Ăn đi, từ từ ăn, ăn chết ngươi. Ta sớm muộn gì muốn ngươi trả giá đại giới. Tú bà không biết bọn họ quan hệ, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, bất quá xem bọn họ tay cầm trường kiếm, vừa thấy liền biết là người trong giang hồ, không dễ chọc. Liền chưa từng có hỏi, Tề Phi cười nhạo một tiếng, nói, vài vị không ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Hừ. Đỗ Thanh Uyên xoay đầu, hoàn toàn không nghĩ thấy hắn, cô nương như thế nào còn chưa tới. Tề Phi nhìn về phía Tú bà cũng có vẻ có chút sốt ruột, nàng nói, ngượng ngùng, vài vị đại gia, bởi vì là ban ngày, ở ban cô nương không phải rất nhiều, hơn nữa đều là thanh quan nhân. Chỉ có buổi tối mới có bán mình, vài vị đại gia hay không yêu cầu thanh quan nhân. Thanh quan nhân chính là bán nghệ không bán thân kỹ nữ, Tề Phi nói, có thể, muốn một cái là được, nhớ kỹ, muốn quý nhất kia một cái. Tú bà đi ra ngoài, thực mau lại về rồi, vẻ mặt mang cười nói, đại gia, ngươi cũng thật có phúc khí, xảo. Chúng ta Vạn Hoa lâu đầu bản thanh quan nhân lãnh mỹ nhân vừa vặn rời khỏi giường. Ta đây liền đem nàng mời đi theo. Tề Phi nghe thấy lãnh mỹ nhân ba chữ, nhưng thật ra không có gì phản ứng, bất quá Đỗ Thanh Uyên đám người lại đều cả người chấn động, trong đó một cái đệ tử động dung nói, lãnh mỹ nhân. Thế nhưng là Vạn Hoa lâu đầu bản lãnh mỹ nhân, liên tục tam giới kinh thành hoa khôi lãnh mỹ nhân. Còn lại mấy cái đệ tử cũng sôi nổi động dung. Ánh mắt tỏa sáng, vẻ mặt vui sướng cùng chờ mong chi sắc, Đỗ Thanh Uyên nắm tay rồi lại khẩn không ít, bởi vì này ý nghĩa muốn xuất huyết nhiều, thỉnh lãnh mỹ nhân hiến nghệ, giá cả cao đến thái quá, Tề Phi vẻ mặt nghi hoặc nói, lãnh mỹ nhân, thực nổi danh sao? Liền lãnh mỹ nhân cũng không biết. Đồ quê mùa, thật là chưa hiểu việc đời. Này đó đệ tử sôi nổi cười lạnh ra tiếng. Hết sức khinh thường chi sắc, không bao lâu, một người mặc tuyết trắng lụa mỏng mỏng váy nữ tử chậm chậm mà đến, trong lòng ngực ôm tỳ bà, đi lại chi gian, thân hình động tác thước tha nhiều vẻ, nói không nên lời dáng người tuyệt đẹp, nhu nhược động lòng người, chỉ là trên mặt che một cái màu trắng khăn che mặt, thấy không rõ bộ dáng, không biết lớn lên có xinh đẹp hay không. Không chỉ là Tề Phi, bao gồm Đỗ Thanh Uyên ở bên trong tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt đầu từ trước đến nay người, một đám nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Tề Phi nhìn quét người tới, phát hiện nàng này dáng người hết sức phong lưu, bộ ngực no đủ, cao cao chóc vót, cái mông lại phì lại kiều, phần eo rồi lại phá lệ tinh tế, toàn bộ dáng người hoàn toàn không giống như là tuổi trẻ nữ tử. Ngược lại là giống đã sinh quá hài tử thành thục phụ nhân, tràn ngập đối khác phái dụ hoặc lực, đừng nói là khác phái, chính là đều là nữ tử, thấy cũng tất nhiên sẽ vừa thấy đã yêu, lãnh ngưng gặp qua các vị khách quan. Lãnh mỹ nhân triều mọi người hành lễ, thanh âm thanh thúy, phá lệ dễ nghe, thanh âm này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, có chút quen tai. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, lãnh mỹ nhân đã bắt đầu đàn tấu khúc, Đỗ Thanh Uyên đám người ở một bên tập trung tinh thần mà nghe, trên mặt như si như say, hiển nhiên đã hoàn toàn bị lãnh mỹ nhân tiếng tỳ bà âm hấp dẫn. Tề Phi lại mắt điếc tai ngơ, nhìn trước mắt nữ tử, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Vị này lãnh mỹ nhân thanh âm cùng mỹ nhi thanh âm có 8-9 phân tương tự. Khó trách cảm thấy quen tai, chẳng những là thanh âm tương tự, liền dáng người cũng tựa hồ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói, đình. Lãnh mỹ nhân nháy mắt dừng lại, nhìn về phía Tề Phi, nói, vị công tử này, có gì phân phó? Đỗ Thanh Uyên đám người thấy hắn đánh gãy lãnh mỹ nhân, đều sắc mặt không vui, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, Tề Phi nói, không dễ nghe. Không dễ nghe. Ngươi vẫn là đừng bắn. Ngươi có không tháo xuống khăn che mặt, làm bổn đại gia nhìn một cái ngươi lớn lên hay không xinh đẹp. Này. Lãnh mỹ nhân hiển nhiên có chút không vui, Đỗ Thanh Uyên cả giận nói, ngươi đồ vô sĩ này, lãnh mỹ nhân tỳ bà thiên hạ nhất tuyệt, ngươi cũng dám nói nàng đạn đến không dễ nghe. Ngươi là nghển ngãn sao? Ta nói không dễ nghe, liền không dễ nghe. Nói. Tề Phi liền đứng dậy đi vào lãnh mỹ nhân trước mặt. Một tay triều trên mặt nàng chộp tới, ý đồ đem trên mặt nàng khăn che mặt hái xuống, không ngờ này một trảo lại bắt cái không. Lãnh mỹ nhân gót sen nhẹ nhàng, thân hình nháy mắt sau này di, thế nhưng tránh đi Tề Phi này một trảo. Tề Phi sắc mặt khẽ biến, nàng này biết võ công, hơn nữa võ công cực cao, đặc biệt nội công tinh vi.